Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phương Hạo Vân nao nao, lập tức gật đầu ừ, một phát, sau đó thản nhiên đưa tay về hướng bộ ngực của Dì Bạch. Vuốt ve hai ngọn núi mà hắn từng tha thiết ước mơ, Phương Hạo Vân không khỏi hưng phấn. Dì Tố, nói cho con biết, dì đã nhìn thấy hết, đúng không? Dì Bạch đỏ mặt, liếc nhìn Phương Hạo Vân một cái, đẩy tay của hắn ra, tim đập loạn cả lên, bộ ngực sung mãn không ngừng phập phồng, một mùi vị phong tình lập tức toát ra. Phương Hạo Vân thấy thế, đột nhiên ngây cả người. Dì Tố, dì thật đẹp. Phương Hạo Vân khen ngợi một câu, lại đưa tay bóp nhẹ lên mông của cô vài cái. Biết miệng của con ngọt mà. Đừng tưởng ngoài miệng dì Bạch không muốn, thật ra trong lòng lại rất vui. Không có đàn bà nào không thích được đàn ông khen ngợi. Dì Bạch không ngờ rằng Phương Hạo Vân lại to gan như vậy, sẵn giọng nói, không được đụng vào. Dì Bạch vừa thẹn vừa tức nhìn Phương Hạo Vân, vẻ mặt giận dữ. Mỹ nhân khi giận cũng rất mê người. Phương Hạo Vân lại ngây người, mặt ngọc của dì Bạch đỏ bừng, vẻ mặt đang giận dữ, ngực thì phập phồng. Vẻ mặt ấy, thật là kiều mị. Chị, Hạo Vân, em đến rồi. Nguyệt Nha Nhi đã tắm rửa một phát, thay một bộ đồ thoáng mát, chậm rãi đi đến. Trong con mắt hiện lên sự bỡn cợt. Chuyện nãy giờ của Phương Hạo Vân và dì Bạch, cô đã nhìn thấy hết. Nguyệt Nha Nhi, em gọi chị lại đây, không nói rõ là chuyện gì cả. Chị đến rồi, em lại không ra. Em bận cái gì vậy? Dì Bạch tức giận nói. Em bận cái gì? Nguyệt Nha Nhi cười hắc hắc, nói, không phải chị cũng thấy sao? Lời này vừa nói ra, mặt của dì Bạch lập tức đỏ rực lên. Dì Bạch luôn cường thế mà lại ngượng ngùng. Chị đừng ngượng. Thật ra cũng chẳng có gì cả. Không phải chị cũng quyết định như vậy rồi sao? Nguyệt Nha Nhi cười nói. Dì Bạch không còn biết nói gì hơn. Vốn cô nghĩ rằng, chuyện như vậy Nguyệt Nha Nhi sẽ không nói thẳng ra, nhưng không ngờ rằng người ta lại nói trực tiếp như vậy. Sắc mặt của dì Bạch trở nên khó xử, liếc nhìn Phương Hạo Vân và Nguyệt Nha Nhi một cái, nói, các người càng ngày càng kỳ cục. Ha ha. Phương Hạo Vân dày mặt, đi qua bóp lấy vai của dì Bạch vài cái, nói, dì Tố, hay là tối nay chúng ta bắt đầu đi? Ừ, dì Bạch ngượng ngùng gật đầu. Trên thực tế, trong lòng cô cũng đã có chút chờ mong, hơn nữa, chuyện dã đến nông nỗi này, cô buộc phải làm. Chị, Hạo Vơ, em giúp hai người thu xếp, để tối nay hai người động phòng. Nguyệt Nha Nhi rất nhiệt tình, mặc dù trong lòng hơi ghen, nhưng dù sao người ta cũng là chị của mình. Chị gái xinh đẹp, làm phiền chị. Phương Hạo Vân cười vô sỉ, nói. Trung thu càng ngày càng gần, tâm tình của Nguyệt Như càng lúc càng không yên, có nhiều khi, bởi vì lo lắng mà cô ăn ngủ không yên. So với trước kia, Nguyệt Như bây giờ càng tiều tụy hơn, cơ thể cũng ốm đi rất nhiều. Đương nhiên, đây chỉ là vẻ bề ngoài thôi. Trên thực tế, trong khoảng thời gian này, Nguyệt Như đã có đột phá mới trong cảnh giới võ học. Nửa tháng trước, dưới sự giúp đỡ của ba, cô đã thành công đột phá nhâm đốc hai mạch. Trừ Long Đầu và bốn người của thất tông tội, thì cô chính là cao thủ thứ sáu đã đả thông được nhâm đốc. Có điều Long Đầu vẫn không an bài nhiệm vụ cho cô, vẫn để cô an nhàn ở nhà như thế. Đối với việc này, Nguyệt Như cũng không phản đối, dù sao thì cô cũng không cần lập công cho thiên đạo. Cô đang chờ người yêu của lòng cô đến mang cô đi. Từ đó về sau, cô sẽ hoàn toàn thoát thân khỏi thiên đạo, biến thành người tự do. Tiểu thư, lại nhớ đến Hạo Vân à? Bà Dôn xuất hiện giống như một hồn ma, đứng ngay phía sau Nguyệt Như. Bà nhìn Nguyệt Như một cách từ ái, cười nói, tiểu thư. Theo tin tức gần đây cho thấy, nội loạn bên trong gia tộc Morgan đã chấm dứt. Edward đã thất bại trong cuộc tranh đấu. Có điều... Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nói đến đây, bà Dôn thở dài một hơi, Long Đầu vẫn không có ý hối hôn. Tiểu thư, con không cần lo lắng, bà thấy Hạo Vân sẽ đến dẫn con đi. Nhưng con thật sự muốn rời khỏi thiên đạo sao? Thiên đạo chính là nhà của con, thật ra Long Đầu rất yêu con, dù sao ổng cũng là ba của con. Ở cái vị trí này, ông không thể tính toán cho mình được. Có một số việc con không hiểu được. Nếu có một ngày con ngồi trên vị trí của Long Đầu, con sẽ phát hiện ra, thật ra ba của con rất yêu con, ổng không muốn làm chuyện có lỗi với con. Con biết. Nguyệt Như hít sâu một hơi, yếu ớt nói, bà, những điều bà nói con đều hiểu, nhưng trong lòng con vẫn không thoải mái. Có nhiều khi con suy nghĩ rằng, nếu con chỉ là con gái của một nhà bình thường, thế thì tốt quá. Trải qua nhiều chuyện như vậy, khiến cho con nghĩ thông suốt, oanh oanh liệt liệt không bằng bình thường yên ổn. Lựa chọn lúc trước của Hạo Vân rất đúng, bây giờ con rất hối hận. Nếu lúc trước con kiên quyết đi theo hắn, thì bây giờ đã không xảy ra nhiều chuyện rồi. Tiểu thư, trên đời này không ai bán hối hận cả, nếu con đã lựa chọn thì không được hối hận. Bà John cười thản nhiên, nói, tiểu thư, tin tưởng bản thân cũng tin tưởng Hạo Vân. Thoáng do dự một chút, bà John lại nói, tiểu thư, chuyện đã đến bây giờ, có một số việc bà có thể nói rõ với con. Hạo Vân của con có khả năng chính là tôn giả của gia tộc thủ hộ Phương Đông. Lực lượng mà hắn nắm giữ, tuyệt đối không phải là thứ mà bà và con có thể tưởng tượng. Cho nên, con căn bản là không cần lo lắng chuyện tương lai. Tôn giả, Nguyệt Như nghe thấy thế, trong lòng run lên, nói, sự tồn tại cường đại nhất trong truyền thuyết Phương Đông. Sao có thể chứ, dù công phu của Hạo Vân không tồi, nhưng mà... Bà John ngắt lời, tiểu thư, đây là sự thật. Từ xưa Phương Đông đã luôn xuất hiện những chuyện thần kỳ rồi. Bà không hề nghi ngờ, mấy ngày nay trên người Hạo Vân khẳng định là đã xảy ra rất nhiều chuyện thần kỳ. Không cần nghi ngờ, khi hắn đến nước Anh, sẽ trong tư thế của một cường giả. Nghe bà John nói vậy, lông mày của Nguyệt Như lập tức giãn ra, mặc kệ là nói thế nào, người đàn ông của mình mạnh mẽ mới là điều tốt nhất. Tiểu thư, nhân cơ hội hôm nay, bà sẽ đem mọi chuyện kể ra với con. Bà John nhìn bốn phía theo bản năng, xác định là không có người nghe lén, nhỏ giọng nói, tiểu thư, Phương Đông có sự cường đại riêng, Phương Tây cũng có một sự cường đại riêng. Lực lượng trung tâm của gia tộc Morgan, Darkness, đã xuất hiện rồi, sau này chắc chắn sẽ xảy ra đại chiến. Darkness. Đối với cái tên này, Nguyệt Như cũng không xa lại, bà đang nói về Dracula và người sói trong truyền thuyết à? Không phải là truyền thuyết, mà là sự thật. Bà John thở dài, trong giọng nói đầy vẻ lo lắng, đây là cuộc chiến số mệnh. Mấy trăm năm trước đã diễn ra rồi, và chưa hề dừng lại bao giờ cả. Chỉ là trước đây lực lượng ấy không tham gia thôi. Hạo Vân có nguy hiểm không? Nguyệt Như hồi hộp hỏi. Không biết. Bà John thành thật nói, từ xưa đến giờ, Phương Đông luôn ẩn giấu rất nhiều lực lượng, bà cũng không rõ ràng. Có lẽ ngay cả ba con cũng không rõ ràng. Con tin tưởng thắng lợi cuối cùng sẽ thuộc về Hạo Vân. Nguyệt Như tự tin nói. Chỉ hy vọng là thế bà John nói. Dừng lại một chút, bà John đột nhiên nói ra một câu đầy ẩn ý. Nguyệt Như, có lẽ con chính là cứu tinh của thiên đạo. Là hy vọng. Thiên đạo có nguy cơ. Nguyệt Như vội hỏi. Về sau con sẽ rõ, bà John cười nói. Nhớ kỹ, đi làm chuyện con muốn, đừng để cho bất kỳ kẻ nào, bất kỳ chuyện gì trói buộc con. Con không hiểu. Nguyệt Như lại nói. Về sau sẽ hiểu. Vừa dứt lời, bà John liền biến mất. Bà John, bà đi rồi à? Nguyệt Như nhỏ giọng nói. Tiểu thư, không lâu sau, con có thể gặp được mẹ của con. Giọng nói của bà John truyền từ xa đến. Bà khoan đã, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Bà nói cho con biết đi. Nguyệt Như vội vàng đuổi theo, nhưng mà không thấy bà John đâu cả. Mẹ, mình có thể nhìn thấy mẹ sao? Nguyệt Như tự thì thào, trong đôi mắt tràn ngập sự chờ mong. Thời gian không đợi người, dì Bạch đã chính thức tiến hành nghi thức cống hiến tố nữ công cho Phương Hạo Vân. Nguyệt Nha Nhi bận việc từ trưa, thu dọn phòng cho hai người, chủ hỉ màu đỏ thẫm, giấy dán tường màu đỏ. Toàn bộ căn phòng tràn ngập sự vui vẻ. Đợi khi trời tối, Nguyệt Nha Nhi đã tự mình châm hai ngọn nến đỏ thẫm. Không có nghi thức phức tạp, cũng không có náo nhiệt ồn ào, dưới sự chủ trì của Nguyệt Nha Nhi, hai người đã thành vợ chồng, hơn nữa Nguyệt Nha Nhi tự mình dẫn vào động phòng. Vẻ mặt của Nguyệt Nha Nhi hơi ảm đạm, phải biết rằng, tuy rằng là chị em, nhưng người vào động phòng dù sao cũng là chị và đàn ông của mình, cho nên trong lòng còn có chút khó chịu. Sau khi đón cửa lại, Phương Hạo Vân tự tay vén khăn voan trên đầu dì Bạch xuống, nhỏ giọng nói, dì Tố, dì có hối hận không? Không. Dì vĩnh viễn không hối hận. Trong đôi mắt của dì Bạch toát ra vẻ kiên nghị. Phương Hạo Vân ôm lấy dì vào lòng, hôn lên cái trán trơn bóng của cô, nghiêm túc nói, dì Tố. Từ hôm nay trở đi, con sẽ bảo vệ dì. Ừ. Dì Bạch gật đầu, lập tức nói, Hạo Vân, đến đây đi. Phương Hạo Vân nghe thấy thế, nhẹ tay cởi bỏ váy của dì Bạch. Một mùi thơm thản nhiên xộc vào mũi, Phương Hạo Vân hít sâu một hơi, ngay lập tức bị nó làm cho say mê. Hạo Vân, từ ngày dì giao thiên phạt cho con, dì cũng đã có suy nghĩ hiến thân cho con rồi. Dì Bạch tự tay cởi áo ngực của mình ra, đem bộ ngực kiên quyết mà sung mãn của mình lõa lồ trước mặt Phương Hạo Vân. Hai nụ hoa hồng nhạt đỏ tươi giống như hoa anh đào tản ra một sự hấp dẫn vô hạn. Đẹp quá. Phương Hạo Vân nói. Dì Bạch thẹn thùng nhắm hai mắt lại, cắn nhẹ môi, lông mi thật dài hơi rung động, thấp giọng nói. Hạo Vân, lại đây đi. Chúng ta hoàn thành hợp thể. Phương Hạo Vân hơi động lòng, đưa miệng qua, hôn lên trước ngực dì Bạch, khiến cho tim của cô đập nhanh lên. Hạo Vân, em yêu anh. Dưới chân tình thật ý của cô, Phương Hạo Vân lập tức bị cuốn hút, đưa hai tay ôm lấy cô, thâm tình nói. Dì Tố. Anh yêu em. Hai người quen biết nhau lâu như vậy, hôm nay rốt cục đã có thể giải phóng tình ý trong lòng ra. Dì Bạch cười ngượng ngùng, lấy hết dũng khí nói, Hạo Vân, em không gạt anh, em mong chờ ngày này đến, thật ra không phải là ngày một ngày hai. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Anh cũng vậy. Phương Hạo Vân cười cười, chậm rãi cởi bỏ quần áo của mình, kéo Dì Bạch vào lòng ngực, đôi tay chậm rãi vuốt ve tấm lưng ong của cô. Hạo Vân, kiếp này có anh, em đã thỏa mãn rồi. Ánh mắt của Dì Bạch trở nên mê ly, hơi thở dồn dập hơn, khóe miệng cũng hiện lên một nụ cười. Bàn tay của Phương Hạo Vân chậm rãi đi xuống đùi của cô, và lập tức phủ lên cái nơi ẩm ướt kia. Hạo Vân bị vuốt ve bên dưới, một cảm giác tê dại lập tức phủ khắp toàn thân, khiến cho cơ thể của cô không ngừng run rẩy, thiếu chút nữa đã rên rỉ thành tiếng. Miệng của Phương Hạo Vân cũng hôn xuống đôi môi của cô, từ từ đi qua cổ, hai ngọn núi cao, cái bụng phẳng, và cuối cùng dừng lại ở nơi đầy cây cỏ kia. Hô hấp của hắn bắt đầu trở nên dồn dập. Hai mắt Dì Bạch khép hờ lại, hơi thở dần trở nên gấp gáp, dường như không nhịn được cái cảm giác kích thích tê dại kia. Eo của cô nhẹ nhàng lắc lư, như có ý muốn miệng lưỡi của hắn vào sâu hơn. Tiến vào đi. Dì Bạch dường như đã chịu hết nổi rồi, kiều mị kêu lên một tiếng, cặp mông vặn vẹo không ngừng, trong hơi thở cũng đã phát ra những tiếng rên rỉ dồn dập. Giờ phút này, chỗ ấy của Dì Bạch đã ướt lắm rồi, Phương Hạo Vân cũng không chần chờ nữa, đâm thẳng một phát vào. Tuy rằng Dì Bạch vẫn còn là xử nữ, nhưng dù sao cô cũng không phải là người bình thường, thể chất mạnh hơn hẳn so với các cô gái thông thường. Khi Phương Hạo Vân vượt qua lớp màng ấy, ở dưới của Dì Bạch cũng không quá đau đớn, cô tự động lắc lư cái mông của mình, chủ động chào đón nó. Thân thể của hai người kết hợp chặt chẽ với nhau. Sau cơn đau nhỏ chính là niềm vui sướng lớn, cảnh như vậy, lúc trước Dì Bạch đã từng nằm mơ thấy rất nhiều lần. Cảnh trong mơ hoàn toàn khác so với thực tại, cảm giác sung sướng này ở trong mơ tuyệt đối không bao giờ có được. Sau khi hư thân, tố nữ công trong cơ thể của Dì Bạch thông qua chủ tiếp xúc của hai người điên cuồng chạy vào trong cơ thể của Phương Hạo Vân. Rất nhanh, dưới sự kích động của tố nữ công, chân khí trong cơ thể Phương Hạo Vân chậm rãi bị kích hoạt và trở nên hưng phấn rất nhiều, tự chạy mấy vòng kinh mạch trong cơ thể. Chỉ trong nháy mắt, chân khí trong cơ thể hắn đã vận hành được hai chu thiên. Mà trong quá trình này, lực lượng của hai người không ngừng cuốn hút lẫn nhau, dung hợp cho nhau. Dần dần, chân khí của Phương Hạo Vân cũng tố nữ công của Phương Hạo Vân đã dung hợp thành một lực lượng mới, và nguồn lực lượng ấy sau khi vận hành một vòng chu thiên trong cơ thể của Phương Hạo Vân xong, liền trở về đan điền của hắn. Ngay sau đó, thiên phạt vốn đang yên tĩnh trong cơ thể của hắn bỗng trở nên sinh động, lực lượng bị phong ấn trong đao bỗng tự phun trào ra. Đến lúc này, trong cơ thể của Phương Hạo Vân đã xuất hiện ba nguồn lực lượng khác nhau. Ba nguồn lực lượng này cuốn lấy nhau, dung hợp với nhau, cuối cùng nó tạo thành một lực lượng màu tím hoàn toàn mới, và Phương Hạo Vân đã có thể cảm nhận được sự cường đại của nguồn lực lượng này. Ngoài ra, trong lúc hai người đang kết hợp với nhau, thì Phương Hạo Vân và Dì Bạch đồng thời tiến vào một cảnh giới kỳ lạ. Dì Bạch có thể thông qua thần thức của mình mà cảm nhận tâm ý của Phương Hạo Vân, còn Phương Hạo Vân cũng có thể cảm ứng được tâm ý của Dì Bạch. Hai người đã đạt đến cảnh giới trong chàng có thiếp, trong thiếp có chàng rồi. Loại cảm giác kỳ diệu này khiến cho hai người càng thêm hưng phấn hơn. Trong khi các nguồn lực lượng không ngừng giao hòa với nhau, thì nội tâm của hai người cũng kết hợp chặt chẽ với nhau. Cùng lúc đó, thân thể cũng dính chặt nhau hơn. Hai người cùng cử động thân mình, dùng cái cảm giác nhiệt tình gần như là điên cuồng cùng tình và yêu để kết hợp. Đây mới thật sự là sự kết hợp chân chính. Toàn bộ quá trình này đại khái là kéo dài khoảng một giờ, đợi sau khi tất cả kết thúc thì cái trán của Dì Bạch đã đầy mồ hôi rồi, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt, vẻ mặt tràn đầy sự mệt mỏi. Có điều, trên mặt của cô vẫn mang theo vẻ hạnh phúc và ngọt ngào. Đàn bà của Bạch gia sinh ra đã là nô bộc của Tôn giả, tất cả của cô, từ cơ thể cho đến nội tâm, đều thuộc về Tôn giả. Đây là số mệnh, cũng là nhiệm vụ của cô. Hôm nay, cô rốt cục giã giao lại tất cả cho Tôn giả tương lai rồi. May mắn thay, vị Tôn giả ấy lại chính là người đàn ông mà cô thầm mến trong lòng. Là một người đàn ông đáng để giao phó mọi thứ. Sau khi tất cả trở về bình tĩnh, hai người chậm rãi mở mắt ra, chăm chú nhìn đối phương. Tố Tố, anh yêu em. Sau khi tâm niệm kết hợp với nhau, đã làm cho tình cảm của Phương Hạo Vân và Dì Bạch thăng hoa. Những cảm xúc chôn giấu bấy lâu nay trong lòng cũng hoàn toàn phun trào. Hạo Vân, ông xã thân yêu của em. Dì Bạch ngượng ngùng sửa miệng lại, vẻ mặt đầy hạnh phúc, ôm lấy lòng ngực của Phương Hạo Vân. Phương Hạo Vân cười hì hì, chụp lấy bàn tay trắng tuyết của cô, trực tiếp đưa xuống dưới, nhẹ giọng nói, Tố Tố, anh còn muốn. Dì Bạch ngượng ngùng cười, mặt lộ vẻ khó xử, bởi vì chuyện trước kia tuy rằng là người đưa thì ta đẩy, nhưng mà chủ động mời mọc kiểu này thì cô không làm được. Ngay trong lúc cô đang chần chờ, bàn tay của Phương Hạo Vân đã phủ lên khu rừng của cô, sự tiếp xúc tê dại kia đã làm cho cô rên lên một tiếng. Lá gan cũng dần to lên và bắt đầu phục vụ cho người đàn ông của mình. Hai người lại tiếp tục hưởng thụ tình cảm mãnh liệt của cơ thể. Tâm của hai người giao hòa, khiến cho thân thể của hai bên trở nên nhạy cảm hơn và trong phòng lại vang ra những tiếng hợp thể cuồng dại. Nguyệt Nha Nhi đứng ngoài cửa nghe thấy hai người kêu to như vậy, trong lòng rất ngứa, có mấy lần cô thậm chí muốn vọt vào để threesome rồi. Nhưng đến cuối cùng cô vẫn đè nén dục niệm của mình. Bởi hôm nay là đêm động phòng của chị gái, cô cảm thấy không nên quấy rầy thì tốt hơn. Hai người trong phòng làm ba lượt, Nguyệt Nha Nhi đứng ngoài cửa cũng tự an ủi ba lượt, ở dưới đã hoàn toàn ướt đẫm, nhất là quần lót, không thể mặc được nữa rồi. Mãi cho đến sáng, đôi nam nữ vận động cả đêm rốt cục đã thỏa mãn đi ra. Nguyệt Nha Nhi đã sớm chuẩn bị cho hai người một bữa sáng phong phú. Cô cười cười nhìn hai người, mở miệng nói, chị gái, anh rể, còn không lại đây ăn sáng đi, bận việc cả đêm. Hai người chắc là đói bụng lắm, đây ăn nhiều một chút, bổ sung lại thể lực. Dì Bạch đương nhiên là biết ý của em gái rồi, tức giận nói, em đó, chỉ biết nói bậy bận việc gì chứ, buổi tối bọn chị chỉ ngủ thôi. Hắc hắc. Trên mặt Nguyệt Nha Nhi xuất hiện một sự bỡn cợt, cười nói, chị, còn giả vờ với em làm gì, chị đúng là người mạnh nhất của Bạch gia, ngay cả lần đầu tiên mà cũng lợi hại như vậy, về sau anh rể không biết làm sao mà sống đây. Lúc này Phương Hạo Vân cũng đã chú ý đến, Nguyệt Nha Nhi bắt đầu gọi mình là anh rể. Dì Bạch đúng là chị của cô, nhưng mình cũng là người đàn ông của cô kêu như vậy, hình như không được thích hợp cho lắm. Có điều, nói đi thì phải nói lại, nếu đã là chị em, quan hệ hỗn loạn như vậy thì gọi thế cũng chẳng sao. Dì Bạch phụng phịu nói, Nguyệt Nha Nhi không được nói bậy, cái gì mà anh rể với không anh rể, đừng quên, Hạo Vân cũng là người đàn ông của em. Không, em thích gọi anh rể. Nguyệt Nha Nhi cười nói, em mặc kệ, về sau em cứ gọi Hạo Vân là anh rể. Đây là tự do của em, các người không được xen vào. Chị mặc kệ, tùy em làm bậy. Dì Bạch liếc nhìn em gái một cái, rồi kéo Phương Hạo Vân ngồi xuống bàn, bắt đầu thưởng thức bữa sáng phong phú. Chị ăn nhiều một chút. Nguyệt Nha Nhi biết chị đã mất đi 8 phần công lực, thân thể không còn như trước kia, cho nên rất đau lòng. Dì Bạch mỉm cười nói, không sao cả. Chị đã giữ lại 3 thành phần công lực rồi. Tuy rằng không thể so với trước kia, nhưng cũng không tồi. Hai người không cần lo cho chị. Chỗ này có lẽ sẽ có người nhầm lẫn, công lực thường được chia là 12 phần, hoặc là 12 thành, chứ không phải như 10 phần mà vài người nghĩ đâu. Nếu ai là Phan Kiếm Hiệp chắc biết vụ này. Sau khi dùng xong bữa sáng, dưới đề nghị của Phương Hạo Vân, dì Bạch đã cùng hắn đi đến ngọn núi phía sau Thiên Phạt Thành, vì hắn muốn thử tu vi của hắn bây giờ. Nghi thức dâng hiến tố nữ công rất đơn giản, chỉ cần hai bên nguyện ý thì trong quá trình hợp thể sẽ hoàn tất nghi thức này, và vô cùng thoải mái, không bị tác dụng phụ gì cả. Làm chủ thể trong quá trình này, cho nên dì Bạch nhận rất nhiều đau đớn, dễ hiểu thôi, mất hơn một nửa công lực, ai mà thoải mái cho nổi. Đương nhiên, phần công lực này truyền lại cho người đàn ông mình yêu, cũng chính là tôn giả tương lai, cho nên trong lòng cô vô cùng vui vẻ. Vui vẻ lớn hơn so với đau đớn mà cô nhận. Thật ra, chuyện phát triển đến tình huống này cũng đã tốt hơn so với mong muốn của cô rồi. Phải biết rằng, lúc đầu cô quyết định gánh mọi trách nhiệm rồi. Nhưng bây giờ, em gái ruột của cô lại gánh phần nặng nhất thay cho cô. Cô chỉ mất đi một phần công lực thôi. Đỉnh núi, gió thổi phần phật, dưới ánh mặt trời màu vàng nhạt, hai người đứng sóng vai nhau. Trên mặt của Phương Hạo Vân hiện rõ đường cong, cương nghị dị thường, ngũ quan giống như đao tước vậy, thiên phạt trong tay chém ra một luồng sáng màu tím, khí thế kinh người, nhìn từ xa lại trông Phương Hạo Vân giống như một chiến thần vậy. Dì Bạch dựa vào hắn, trên mặt hiện ra mảnh đỏ ửng, mi như núi xa, đôi mắt lung linh mỹ lệ, trên người tản ra một tia sáng thánh khiết. Nhưng mà trong đôi mắt của cô lại mang theo vẻ mệt mỏi. Nhưng khuyết điểm không che lấp được ưu điểm, từ chỉnh thể mà nhìn, dì Bạch vẫn tươi đẹp như trước, giống như một tiên tử vậy. Hai người đứng lặng yên không nói gì, không ai mở miệng cả. Phương Hạo Vân ngẩng đầu lên nhìn mặt trời chói lọi, bất chợt lên tiếng nói, Tố Tố, em lui về sau một bước, để anh thử xem. Nói xong, thiên phạt liền nằm trong tay hắn, đao thế rung động lên, đao quang bắn ra 4 phía. Thần phạt. Phương Hạo Vân quát lên một tiếng, tay trái nắm chặt thiên phạt, chém ra một đường, một luồng đao mang kinh thiên hướng lên tận trời, giống như muốn vạch ngang bầu trời vậy. Dì Bạch lẳng lặng nhìn Phương Hạo Vân, khóe miệng hơi mỉm lên, trong lòng tràn đầy vui mừng. Thần phạt vốn là tuyệt kỹ của dì Bạch, tối hôm qua trong quá trình hợp thể, tâm linh hai người giao hòa, trong chàng có thiếp mà trong thiếp cũng có chàng, khiến cho Phương Hạo Vân đã học xong thần phạt. Bí quyết của thần phạt dưới sự trợ giúp của thiên phạt, mới có thể đạt đến trình độ hoàn mỹ nhất. Phương Hạo Vân nhẹ nhàng run lên, đao thế của thiên phạt lập tức ngập tràn 4 phía, bắn ra những ánh sáng màu tím chói lọi, chỉ trong nháy mắt đã hoàn toàn bao phủ cả Phương Hạo Vân, khiến cho mái tóc của hắn bập bềnh trong gió, góc áo đập vào nhau phát ra những tiếng phần phật, giống như một chiến thần oai hùng đứng giữa chiến trường vậy, ngay cả dì Bạch đứng bên cạnh mà còn nhìn đến ngây ngốc. Dưới sự dẫn dắt của thần phạt, thiên phạt trong tay Phương Hạo Vân phát ra những tiếng kêu lớn, giống như tiếng rồng ngâm hồ gầm vậy, Dần dần, toàn bộ ngọn núi đã chìm trong đao thế cường đại. Hạo Vân bây giờ anh đã thi triển được 6 thành lực lượng của thần phạt. Dì Bạch khẽ nói một tiếng, đưa ra đánh giá về tu vi của Phương Hạo Vân. Phương Hạo Vân nghe thấy thế, hai mắt chợt lóe sáng, nắm chặt thiên phạt, và những ánh sáng tím càng trở nên chói lọi hơn, đao thể chấn minh, thẳng lên tận trời. Ngay cả dì Bạch cũng phải biến sắc, vội vàng che lỗ tai lại. Thần phạt lâm thiên hạ. Phương Hạo Vân quát một tiếng, chém ra một đao. Đao mang như có sự sống vậy, theo đao thế của thiên phạt mà ra, chém lên tận trời, trong lúc nhất thời khiến cho cả không gian như thay đổi. Vẻ mặt của Phương Hạo Vân trở nên nghiêm nghị, hắn nhảy lên cao, hai tay nắm chặt thiên phạt, chém ra một đao, mà mục tiêu chính là ngọn núi trước mặt. Ầm ầm ầm, ngọn núi lập tức bị rung chuyển, một đao mang như hủy thiên diệt địa xuất hiện giữa không trung, chém thẳng lên ngọn năm núi một. Ngọn núi lớn đổ sập xuống ngay trong khoảng khắc đó. Sau một hồi, Phương Hạo Vân mới thu thiên phạt lại. Sắc mặt giãn ra, toàn bộ khu vực trở về sự yên tĩnh. Tiếng động thật lớn đã làm kinh động đến người trong thiên phạt thành, khiến cho Hoa Vô Nhai, Phong Dương dẫn theo thuộc hạ chạy đến đây. Hạo Vân, một đao vừa rồi của anh, đã thi triển được 7 thành uy lực của thần phạt. Dì Bạch lại đưa ra nhận xét, anh vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ được lực lượng bị phong ấn trong thiên phạt. Hạo Vân, nói cách khác, anh vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ được bí mật lớn nhất của thiên phạt. Phương Hạo Vân vốn tưởng rằng mình đã ghê gớm lắm rồi. Nhưng nghe dì Bạch nhận xét như vậy, hắn mới biết được mình vẫn còn kém lắm. Có điều, nói đi thì phải nói lại, Phương Hạo Vân có niềm tin trong việc phá giải bí mật lớn nhất của thiên phạt, bởi vì từ sau khi có được tố nữ công của dì Bạch, sự liên hệ của hắn và thiên phạt đã trở nên chặt chẽ hơn, thậm chí là đạt được một trình độ mới. Tố tố, anh tin tưởng, trong vòng 1-2 ngày nữa, anh sẽ phá giải được bí mật lớn nhất của thiên phạt. Phương Hạo Vân tràn đầy tự tin nói. Ừ, em cũng tin tưởng anh. Dì Bạch đi qua. Giang hai tay ôm lấy Phương Hạo Vân, vui vẻ nói, Hạo Vân, cố gắng lên, tương lai nằm trong tay anh. Phương Hạo Vân mỉm cười, đưa tay ôm lấy dì Bạch. Sau khi hai người buông nhau ra, thì đám người Phong Dương, Hoa Vô Nhai, Tuyết Lý Hồng đã đồng thời bao vây bọn họ lại. Vẻ mặt mọi người hơi khác nhau, và ánh mắt đều tập trung lên cả hai người này. Các vị, có ý gì vậy? Không có gì thì tránh ra. Không lâu sau, Nguyệt Nha Nhi cũng đến, cô cười cười. Nhẹ nhàng đi đến, mày hơi nhíu lại, đôi mắt đẹp nhìn quét qua xung quanh, khóe miệng hiện lên một nụ cười, còn không đi, chờ ăn kẹo cưới à. Nói đến đây, Nguyệt Nha Nhi trầm giọng bảo, các vị, còn không nhận ra sao? Tiểu thư và Hạo Vân đã kết thành vợ chồng. Lời này vừa nói ra, bốn phía lập tức trở nên ồn ào. Hiển nhiên, mọi người tràn ngập khiếp sợ đối với tin tức này rồi. Nguyệt Nha Nhi bước đến, làm nũng cười quyến rũ một tiếng, nói, các người ngạc nhiên lắm sao? Ha ha! Từ hôm nay trở đi, Phương Hạo Vân chính thức trở thành tôn giả của thiên phạt thành, các người phải cúi đầu thần phục. Nói xong, Nguyệt Nha Nhi quay lại, nhìn Phương Hạo Vân, nói tiếp, đồng thời, tôi còn muốn báo cho mọi người biết, Hạo Vân cũng là người đàn ông của tôi. Hai cô cùng có một chồng. Những người đàn ông ở đây, hầu như ai cũng có chút hâm mộ và ghen tị. Bởi vì hai cô gái ưu tú nhất của thiên phạt thành đồng thời ái mộ Phương Hạo Vân, đúng là không thể tưởng tượng nổi. Nhất là Hoa Vô Nhai, sự ghen tị và phẫn nộ của hắn đã đến tột đỉnh. Tuy rằng hắn không thầm mến tiểu thư Bạch gia, cũng không thầm mến Nguyệt Nha Nhi, nhưng hôm nay, hắn lại ghen tị với diễm phúc của Phương Hạo Vân. Hoa Vô Nhai ngẩng mặt lên cao, trên mặt hiện ra một cảm giác lãnh khốc, cười lạnh nói, Nguyệt thành chủ, mặc dù Phương Hạo Vân là phu quân của tiểu thư, nhưng vị trí tôn giả này không phải nói ngồi là ngồi được. Khóe miệng của hắn lộ ra một nụ cười khinh thường, trừ phi hắn có thể giết chết lão bất tử. Diệt trừ đại họa cho thiên phạt thành, thì tôi mới tâm phục khẩu phục. Nguyệt Nha Nhi nghe thấy thế, mặt hơi đổi, lạnh lùng nói, làm càng lúc Hoa Thiết Thụ còn sống còn chưa dám nói chuyện với ta như vậy, ngươi thì tính là gì? Hoa Vô Nhai cười cuồng một tiếng, bây giờ tôi là Hoa Thành thành chủ, địa vị tương đương với cô. Muốn chết? Trong mắt của Nguyệt Nha Nhi hiện lên một tia sát khí, tay phải nhẹ run lên, bắn ra một tia sáng trắng, mà tốc độ của tia sáng này không vừa, chỉ chớp mắt một cái đã vọt đến trước mặt Hoa Vô Nhai. Hoa Vô Nhai hừ lạnh một tiếng, hơi nâng tay lên, cũng bắn ra một tia sáng màu đen, nghênh đón. Phương Hạo Vân nhìn thấy tia sáng trắng của Nguyệt Nha Nhi, trong lòng âm thầm bật cười, cuộc chiến này, Hoa Vô Nhai nhất định là chịu thiệt. Dưới cái nhìn kinh dị của mọi người, ánh sáng trắng của Nguyệt Nha Nhi đã che đôi ánh sáng đen của Hoa Vô Nhai, khí thế không giảm đi, tiếp tục đánh tới hướng Hoa Vô Nhai. Hoa Vô Nhai biến sắc, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi, hắn căn bản là không kịp tránh né, bị tia sáng trắng đánh đến trước ngực. Phát ra một tiếng nổ, thân thể của hắn liền bay ngược về sau, ngã mạnh xuống đất, há mồm phun ra một ngụm máu. Trên mặt Nguyệt Nha Nhi lộ ra một nụ cười khinh thường, giơ tay lên, vuốt nhẹ mái tóc hơi rối ở sau đầu. Mọi người đồng thời kinh ngạc. Nguyệt Thành thành chủ là người có công lực mạnh nhất trong bốn thành chủ năm xưa, lời này quả thật không sai, chỉ một chiêu đã đánh Hoa Vô Nhai ngã xuống đất. Đồ điên, cô điên rồi. Hoa Vô Nhai sau khi đứng lên, lau đi vết máu trên khóe miệng, lạnh lùng nhìn Nguyệt Nha Nhi, trong ánh mắt lộ ra sát khí lành lạnh. Hoa Vô Nhai, đối thủ của anh là tôi. Trước mặt tôi, anh còn dám bất kính với đàn bà của tôi. Phương Hạo Vân quát lạnh một tiếng, cầm thiên phạt chỉ vào Hoa Vô Nhai. Hoa Vô Nhai nhìn thấy thiên phạt, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, trước đó là cậu dùng thiên phạt bổ nát ngọn núi kia. Phương Hạo Vân lạnh lùng nhìn thoáng qua Hoa Vô Nhai, cười lạnh một tiếng, không sai, chính một tay tôi bổ nát, Hoa Vô Nhai, anh cảm thấy rằng xương của anh cứng hơn ngọn núi đó à? Cậu muốn gì? Hoa Vô Nhai vẫn lạnh lùng hỏi. Anh mạo phạm đến đàn bà của tôi, đương nhiên là phải bị trừng phạt. Vừa dứt lời, Phương Hạo Vân liền động, thân mình giống như một tia chớp vọt đến, thiên phạt trong tay vung lên. Không phát ra một tiếng động nào cả mà tay phải của Hoa Vô Nhai đã bị chặt đứt. Tốc độ ra tay của Phương Hạo Vân cực nhanh, ở đây trừ vài người ra thì không ai nhìn thấy rõ ràng được. Cậu tàn nhẫn lắm. Hoa Vô Nhai vội vàng điểm huyệt cánh tay lại, để tránh đổ máu, nhưng có điều đau đớn kịch liệt đã làm cho khuôn mặt hắn biến đổi. Nhớ kỹ, đây là bài học cho anh. Phương Hạo Vân thu hồi thiên phạt, lạnh giọng nói, nếu còn lần sau, tôi sẽ chặt đứt đầu anh. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đối mặt với sự cường thế của Phương Hạo Vân, Hoa Vô Nhai không thể không cúi đầu. Mọi người cũng nhìn nhau, bây giờ Phương Hạo Vân đã không còn là thằng danh con lúc mới tiến vào thiên phạt thành nữa. Sau khi kế thừa Tố Nữ Công, lực lượng của hắn đã mạnh đến mức người ta không tưởng nổi. Đưa mắt nhìn khắp thiên phạt thành, sợ rằng chỉ có lão bất tử mới có thể chống đỡ với Phương Hạo Vân. Trước mặt lực lượng tuyệt đối, phần lớn mọi người đều lựa chọn thuần phục. Đương nhiên, loại như Hoa Vô Nhai là thành phần cá biệt. Tất cả mọi người lui đi. Di Bạch nãy giờ không nói gì đã lên tiếng. Sau khi Hạo Vân giết chết lão bất tử, tôi sẽ chính thức tiến hành nghi thức lên ngôi với hắn. Mọi người nghe thấy thế, liền cúi đầu chào Di Bạch một tiếng, rồi rời đi. Tuy rằng thành chủ có quyền tự trị riêng, nhưng trước mặt tiểu thư Bạch gia, bọn họ không dám chậm trễ. Vẻ mặt của Hoa Vô Nhai cũng đầy hận ý. Phong Dương âm thầm bật cười, tên Hoa Vô Nhai này đúng là cực kỳ ngu xuẩn. Dám chống đối Phương Hạo Vân, chỉ có thể là con đường chết thôi. Còn biểu tình của Tuyết Lý Hồng thì hoàn toàn bình thường, không ai biết hắn đang nghĩ gì trong đầu. Mọi người nhanh chóng tản đi, trên đỉnh núi chỉ còn lại Nguyệt Nha Nhi, Di Bạch và Phương Hạo Vân ba người. Nguyệt Nha Nhi nhìn Di Bạch, nói, chị, em tự tiện chủ trương, xin chị giáng tội. Nguyệt Nha Nhi, tuy rằng chuyện này em không hỏi ý kiến của chị, nhưng theo hiệu quả cho thấy nó vô cùng tốt, chị không trách tội em, Di Bạch mỉm cười. Nguyệt Nha Nhi thè lưỡi với Phương Hạo Vân. Cười nói, chị nói vậy là em yên tâm rồi, em còn đang lo chị sẽ phê bình em. Ha ha. Di Bạch mỉm cười nói, Nguyệt Nha Nhi, sao bây giờ chị nhìn em càng lúc càng giống một cô bé vậy? Trước kia chị vẫn lo cho em, lo rằng em không giống con gái. Bây giờ có Hạo Vân rồi, em cũng yên ổn hơn, càng ngày càng giống con gái hơn. Nếu mẹ chúng ta mà còn sống, tin rằng mẹ sẽ rất vui. Đúng vậy. Nguyệt Nha Nhi mỉm cười nói, cho dù mẹ ở dưới cửu tuyền, cũng sẽ vui vẻ thôi. Chị. Bây giờ chúng ta chỉ còn một việc, chính là quét sạch thế lực của lão bất tử. Trong đôi mắt của Nguyệt Nha Nhi hiện lên một tia sáng khí, Hoa Vô Nhai, Tuyết Lý Hồng đều có vấn đề, hai người này không thể tha được. Di Bạch đột nhiên hỏi, Nguyệt Nha Nhi, chị hỏi em cảm thấy con người Phong Dương thế nào? Trong ngoài không đồng nhất, kẻ hai mặt, em cảm thấy đây là người nguy hiểm nhất. Nguyệt Nha Nhi nói, mấy ngày nay em luôn quan sát hắn, em phát hiện ra kẻ này ngoài mặt thì cung kính với chúng ta, nhưng trên thực tế lại giáp tâm hại người. Người này cũng không giữ lại được. Đúng vậy. Di Bạch nghiêm túc nói, theo tình báo của chị, Phong Dương và Lão Bất Tử có liên hệ với nhau, mà Tuyết Lý Hồng lại phụ thuộc theo hắn. Còn Hoa Vô Nhai, hành vi của hắn chỉ là biểu diễn. Dừng lại một chút, Di Bạch nói tiếp, Nguyệt Nha Nhi, như vậy đi, Tuyết Lý Hồng và Hoa Vô Nhai để em phụ trách diệt trừ. Còn Phong Dương thì để cho Hạo Vân. Chị phụ trách chuyện tình báo cùng với công tác chuẩn bị lên ngôi. Không thành vấn đề. Nguyệt Nha Nhi vội tỏ thái độ, chị gái, anh rể, hai người yên tâm, chuyện này em sẽ xử lý tốt. Mỗi lần nghe Nguyệt Nha Nhi gọi mình là anh rể, trong lòng Phương Hạo Vân lại tự động sinh ra một xúc động, hắn nói giỡn, có thể không kêu vậy được không? Không được. Nguyệt Nha Nhi cười hắc hắc, chị thích kêu như vậy. Phương Hạo Vân hoàn toàn bó tay, dừng lại một chút, hắn chuyển mắt nhìn về hướng Di Bạch, nói, Tố Tố. Anh muốn nhanh chóng quyết đấu với lão bất tử. Có lẽ dưới áp lực lớn. Anh mới có thể nhanh chóng nắm bắt được bí mật của thiên phạt. Di Bạch nghe thấy thế, thoáng do dự một chút, gật đầu nói, em đồng ý quan điểm của anh, em sẽ nhanh chóng thu xếp cho anh. Đã nhìn thấy lực lượng của Phương Hạo Vân xong, phần lớn võ sĩ trong Hoa Thành, Phong Thành và Tuyết Thành đã sinh ra tâm thuần phục. Đây là một chỗ tôn thờ kẻ mạnh, lực lượng hầu như đại biểu cho tất cả. Thật ra, hai cô gái xuất sắc nhất trong Thiên Phạt Thành đồng thời ái mộ Phương Hạo Vân, cũng đã nói lên được sự cường thế của hắn rồi. Phong Dương, Hoa Vô Nhai, Tuyết Lý Hồng đương nhiên hiểu được tâm tư của thuộc hạ, tuy rằng trong lòng bọn họ không thoải mái, nhưng chuyện đã đến nông nỗi này rồi, bọn họ cũng bất lực. Trong lòng Hoa Vô Nhai không nuốt được nỗi hận đó. Còn Phong Dương và Tuyết Lý Hồng thì lại khác, Lão Bất Tử từng đồng ý với họ, sau khi thành công thì sẽ giao Bạch Tố Tố, Nguyệt Nha Nhi lại cho bọn họ đùa giỡn. Nhưng thấy hai người kia đồng thời thuộc về Phương Hạo Vân, bọn họ đành phải trơ mắt ra. Không cần nghi ngờ gì nữa, hai người đúng là loại đàn bà dâm đãng rồi. Phong Dương và Lý Tuyết Hồng tìm cơ hội gặp gỡ, hai người buồn bực vô cùng, hận không thể vọt đến băm vầm Phương Hạo Vân ra thành trăm ngàn mảnh. Chỉ là bị uy thế của Phương Hạo Vân chấn nhiếp làm không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hoa Vô Nhai bị chặt tay chính là vết xe đổ của bọn họ, với thế lực và công phu của bọn họ căn bản không phải là đối thủ của Phương Hạo Vân, cùng Nguyệt Nha Nhi. Hy vọng duy nhất của bọn họ chính là đợi ma công của Lão Bất Tử thành, rồi giết chết Phương Hạo Vân. Hai vị, đang ở đây à? Trong lúc hai người đang bí mật mưu đồ, thì trong phòng đột nhiên vang lên giọng nói của Nguyệt Nha Nhi, hai vị quả nhiên là ở chung với nhau. Đỡ tốn công tôi đi tìm. Nguyệt Thành Chủ. Phong Dương nhíu mày nói, Nguyệt Thành Chủ, hơn nửa đêm rồi mà cô không mời tự đến, có chuyện gì thế? Hay là cô không chịu nổi tịch mịch, tới tìm chúng tôi vui vẻ? Lai giả bất thiện, thiện giả bất lai, người đến không hiền, người hiền lại không đến. Phong Dương đã nhận ra cái gì đó, cho nên lúc nói chuyện cũng không có khách khí. Hừ, Nguyệt Nha Nhi khinh thường nói, tất cả đều là người thông minh, tôi cũng không vòng vo, có chuyện cứ nói trực tiếp với mấy người. Vì bình yên của Thiên Phạt Thành, các người phải chết. Lời này vừa nói ra, Tuyết Lý Hồng lập tức cười nói, sớm biết cô sẽ nói như vậy. Nguyệt Nha Nhi, cô đừng cho rằng chúng tôi sợ cô. Đừng quên đây là chỗ nào. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Buồn cười. Nguyệt Nha Nhi khẽ cười một tiếng, nói đơn giản về cái chết của các người cho các người hiểu. Đám võ sĩ của Phong Thành, Tuyết Thành đã quy hàng tôi, còn tâm phúc của các người đã trúng độc chết queo 10 phút trước rồi. Về phần Lão Bất Tử, các người đừng có hy vọng. Bản thân hắn đã khó bảo toàn rồi, nói cách khác, trừ phi các người liên thủ đánh ngang tay với tôi, nếu không thì các người phải chết. Người đâu? Phong Dương nghe thấy thế, vội quát một tiếng. Nếu là bình thường đã sớm có người tới, nhưng hôm nay lại chẳng ai đáp lại. Nguyệt Thành Chủ, tất cả đều là người cùng đường, tại sao cô lại phải làm như vậy? Phong Dương cố gắng bình tĩnh nói, tôi và cô cũng là thành chủ, cô cho rằng giúp Bạch Tố Tố diệt trừ chúng tôi, thì cô sẽ có kết cục tốt à? Trong mắt Bạch Tố Tố, cô chỉ là một công cụ bị lợi dụng thôi. Đợi khi chúng tôi chết, giá trị lợi dụng của cô cũng kết thúc, đến lúc đó, cô chết còn thảm hơn chúng tôi. Ha ha! Nguyệt Nha Nhi nghe thấy thế, lập tức bật cười nói, ngu xuẩn. Các ngươi cho rằng nói như vậy có thể chia rẽ quan hệ của chúng ta, buồn cười, thật sự là buồn cười. Nói thật cho các người biết, quan hệ của tôi và tiểu thư cũng không đơn giản như các người tưởng tượng. Nguyệt Nha Nhi nhướng mày lên, nói, dù sao các người cũng sẽ chết, cho nên để các người chết được nhắm mắt. Tôi cũng là đàn bà của Bạch gia. Tên thật của tôi là Bạch Nguyệt. Bạch Nguyệt. Sắc mặt của Tuyết Lý Hồng phát lạnh, hỏi, nói như vậy, cô quả nhiên là em ruột của Bạch Tố Tố. Đúng vậy. Trong mắt Nguyệt Nha Nhi, Phong Dương và Lý Tuyết Hồng giống như người đã chết, cho nên cũng không sợ nói cho bọn họ biết, bây giờ các người mới hiểu, cũng đã quá muộn rồi. Tôi hiểu rồi. Phong Dương tức giận nói, Bạch gia các người từ đầu đến cuối chưa hề tin tưởng người họ khác. Các người thật đê tiện, uổng công chúng tôi bán mạng cho Bạch gia. Hừ. Nguyệt Nha Nhi cười lạnh nói, Phong Dương, hay cho các miệng của ông. Ông không biết suy nghĩ à, chúng tôi có thể tin tưởng các người sao? Đám người các ngươi vẫn luôn hài lòng, nếu không ngại tổ chế, 10 năm trước tôi và chị gái đã liên thủ giết chết các người rồi, làm gì để cho các người sống đến bây giờ? Tuyết Lý Hồng thở dài nói, đúng là kẻ mạnh còn có kẻ mạnh hơn. Tôi vốn tưởng rằng chúng tôi đủ khôn khéo rồi, nhưng không ngờ đàn bà Bạch gia các người đã sớm tính kế với chúng tôi, từ 10 năm trước. Nếu tôi đoán không sai, thì từ 10 năm trước, tâm phúc của các người đã vào trong bốn thành rồi. Không sai, có điều hiểu ra quá muộn rồi. Nguyệt Nha Nhi cười khinh miệt. Đường là do các người tự đi, nếu không phải là do các người có hai lòng, các người sẽ không lâm vào tình trạng ngày hôm nay. Con tiện nhân đê tiện, tôi không tin anh em chúng tôi liên thủ không đối phó được cô. Chuyện đã đến nước này, nói nhiều cũng vô ích, điều duy nhất bây giờ có thể làm chính là liều mạng. Phong Dương quát lên một tiếng, trong đôi mắt hiện ra một tia sát khí, lực lượng trong cơ thể tăng mạnh, chuẩn bị thi triển sát chiêu, nhưng chân khí kích phát từ trong đan điền, thì kinh mạch lập tức xuất hiện một cảm giác nóng cháy. A. Tuyết Lý Hồng cũng có một cảm giác tương tự. Hai người ôm lấy bụng, căm hận nói, là mày động tay vào. Không sai. Nguyệt Nha Nhi thản nhiên nói, tôi quên nói cho các người biết, trà mà các người uống nãy giờ đã bị bỏ thuốc tán công. Chỉ cần các người mà dùng khí, thì chất độc sẽ phát tác. Nói cách khác, các người bây giờ đã là phế nhân rồi Phong Dượng. Thật ra tối nay tôi chỉ muốn đối phó một mình Tuyết Lý Hồng thôi. Đáng tiếc là ông tự đưa đầu đến cửa. Việc này đừng trách tôi. Mày sẽ gặp báo ứng. Phong Dương tức giận mắng một tiếng, cả người lập tức té xuống đất, cũng không nhúc nhích nữa. Ha ha. Nguyệt Nha Nhi cười khinh thường. Ông thật ngây thơ, đây là cái thế giới kẻ mạnh ăn kẻ yếu. Ông chết, đó là do năng lực của ông không đủ bây giờ tôi lấy đầu các người. Ngày mai tôi sẽ bố cáo Thiên Phạt Thành, nói tội trạng cấu kết với lão bất tử của các người ra ngoài. Cho dù các người chết rồi, cũng bị vạn người phỉ nhổ. Lời này vừa nói ra, sắc mặt của Tuyết Lý Hồng và Phong Dương trở nên xanh mét. Chỉ tiếc là, bọn họ đã bất lực. Trò chơi nên kết thúc. Nguyệt Nha Nhi cười lạnh, giơ tay chém xuống, đầu của hai người lập tức lăn trên mặt đất. Một hồi sau, cô mới lẩm bẩm, Phong Dương vốn là của anh rể, mình giết mất rồi, không biết hắn có tức giận không nhỉ? Hai cái đầu người, rõ ràng là của Phong Dương và Tuyết Lý Hồng, bên cạnh có một bảng cáo thị to đùng. Nội dung bên trong viết rõ về việc bọn họ cấu kết với lão bất tử. Phong Thành, Tuyết Thành tuy rằng cũng có người đi theo hai tên kia, nhưng mà bảng cáo thì nói rất rõ ràng và chính xác, bọn họ chỉ đành phải buông tha ý định trả thù. Đồng thời, trong bảng cáo thị này cũng nói rõ, hai tên ác tặc này là do chính tay Phương Hạo Vân tru sát. Vì thế, danh tiếng của Phương Hạo Vân lại trở nên vang dội tại Thiên Phạt Thành, thậm chí là trong Thiên Phạt Thành còn xuất hiện cả một fan club của Phương Hạo Vân, trong đó có không ít các cô gái trẻ tuổi xinh đẹp. Mà bản thân của Phương Hạo Vân lại không biết chuyện này, nếu không, từ ngày hôm qua đến ngày hôm nay, hắn vẫn ở trong phòng của Nguyệt Nha Nhi tại biệt thự Nguyệt Thành, ngay cả cửa phòng cũng không bước qua. Hắn vẫn liên tục trao đổi với Thiên Phạt, hy vọng có thể nhanh chóng thu hoạch được bí mật cuối cùng của Thiên Phạt. Nhưng cho đến giờ, mục đích vẫn chưa đạt được. Có điều thu hoạch thì vẫn có, từ sau khi kế thừa Tố Nữ Công, liên hệ của hắn và Thiên Phạt rõ ràng đã chặt chẽ hơn, và lúc khai thông cũng trở nên dễ dàng hơn. Trải qua sự khai thông, Phương Hạo Vân cảm thấy Thiên Phạt dường như có linh tính, nói chính xác hơn là, Thiên Phạt dường như cũng có lối suy nghĩ như con người. Đây là một bí mật lớn, nhưng có thể là một căn cứ nhất định. Hạo Vân, thế nào rồi, có thu hoạch gì không? Nguyệt Nha Nhi đã giết chết Phong Dương và Tuyết Lý Hồng, hơn nữa còn tố cáo tội trạng của chúng. Bây giờ toàn bộ dân chúng của Thiên Phạt Thành đều hy vọng anh có thể tru sát lão bất tử, tiêu diệt hậu hoạn cho Thiên Phạt Thành. Dì Bạch đi đến. Nói, quên nói cho anh biết, Nguyệt Nha Nhi đã tuyên bố với bên ngoài, người là do anh giết. Ừ, anh biết rồi. Phương Hạo Vân ngồi dậy, gật đầu, ánh mắt dừng lại trên người dì Bạch, nói, Tố Tố, anh cũng có phát hiện mới, nhưng trước mắt vẫn chưa thể khẳng định hoàn toàn được. Như vậy đi, anh đi tìm lão bất tử, có lẽ trong cảnh sống chết có thể anh sẽ phá giải được bí mật lớn nhất của Thiên Phạt. Dì Bạch nói, với công lực của anh bây giờ, có thể đấu ngang tay với lão bất tử, em tán thành lối suy nghĩ của anh buổi tối hôm nay. Em mang anh đi. Lúc chiều, dì Bạch cũng không ra ngoài, mà ở lại làm bạn với Phương Hạo Vân. Hôm nay xuất hiện, tỷ lệ là 50-50, kỳ ngộ và mạo hiểm đương nhiên là có. Nếu nói trong lòng cô không lo lắng, đó là điều không có khả năng. Hạo Vân, nhớ kỹ, khi chiến đấu với lão bất tử anh nhất định không được phân tâm, cũng không được coi thường. Dì Bạch ôm lấy lòng ngực của Phương Hạo Vân, thân thiết nói. Ngón tay của Phương Hạo Vân nhẹ nhàng lướt nhẹ trên má của dì Bạch, trong mắt hàm chứa sự ôn nhu. Ôm chặt dì Bạch vào ngực, nói, Tố Tố, em cứ yên tâm, anh tuyệt đối không thua đâu, mặc kệ là lão bất tử mạnh thế nào, thì anh cũng sẽ là người chiến thắng cuối cùng, bởi vì anh là nhân vật chính của bộ truyện. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Sống chết không biết, cho nên Phương Hạo Vân không nhịn được biểu lộ chân tình. Dì Bạch nghe thấy thế, lệ nóng chảy dài trên má, ôm lấy Phương Hạo Vân, dán mặt vào ngực hắn, nói, Hạo Vân. Cho đến bây giờ em cũng chưa từng lo lắng cho ai cả. Cô nghẹn ngào nói, anh nhất định phải cẩn thận, lão bất tử khi đấu với anh nhất định sẽ dùng duy ngã độc tôn công. Cho nên anh phải cẩn thận không được khinh địch chủ quan. Lỡ như anh có chuyện gì, em cũng không muốn sống nữa. Phương Hạo Vân nghe thấy như thế, trong lòng sốt ruột, nói, Tố Tố, em nói bậy cái gì đó. Anh không sao cả, cho dù anh có chuyện, anh cũng không cho em làm chuyện điên rồ. Khi ánh đèn chiếu luôn khuôn mặt đầy nước mắt của dì Bạch, Phương Hạo Vân liền thấy trong lòng đau xót, ôm chặt lấy cô hơn, Tố Tố, yên tâm đi, anh sẽ không sao, anh thề với em, anh tuyệt đối sẽ không sao. Nước mắt của dì Bạch lưng tròng lại, ngẩng đầu lên, nói, Hạo Vân, Tố Tố tin tưởng anh. Tim của Phương Hạo Vân chợt run lên, hắn bỗng phát hiện ra, nữ cường nhân trong mắt hắn bỗng nhiên trở thành một người vợ ngoan hiền, vẻ mặt oai phong một cõi ngày thường đã không thấy đâu. Tố Tố. Phương Hạo Vân hôn lên trán cô một cái, nhẹ nhàng nói, anh yêu em. Dì Bạch cũng ôm chặt lấy người đàn ông mình yêu, anh là do ông trời ban cho em, ban cho Bạch gia. Chỉ cần có anh, em không cần lo lắng gì cả. Khóe miệng của dì Bạch hiện lên một nụ cười thỏa mãn, trên mặt lộ vẻ hạnh phúc. Trong phòng sách của Phương Tử Lân, không ngừng truyền ra tiếng cãi nhau của Phương Tử Lân và Trác Nhã. Hai vợ chồng Mô Phạm cuối cùng cũng đã có cãi vả, và nguyên nhân của chuyện này chính là hôn sự của Phương Tuyết Di. Trác Nhã không biết là do bị mãn kinh hay là uống nhầm thuốc nữa, mà đột nhiên buộc Phương Tuyết Di kết hôn, mà đối tượng kết hôn chính là Hoàng Kỳ Anh. Phương Tuyết Di đương nhiên là không đồng ý rồi. Rơi vào đường cùng, cô đành cầu cứu Phương Tử Lân. Phương Tử Lân sau khi nghe được chuyện này, không nói nhiều lời, vội vàng thét ra lệnh cho Trác Nhã từ bỏ cuộc hôn nhân buồn cười này. Theo Phương Tử Lân thấy, Phương Tuyết Di và Phương Hạo Vân là một đôi, hắn đang chờ hai đứa nhỏ sinh con kế thừa cho Phương gia. Trác Nhã, bà hồ đồ cái gì vậy? Hôn sự của con gái để cho nó làm chủ, bây giờ đã là năm nào rồi, mà bà còn muốn xử lý. Phương Tử Lân phẫn nộ đập mạnh xuống bàn, nói, bà làm như vậy là có ý gì, bà nói rõ cho tôi biết. Hoàng gia rốt cục đã cho bà ưu đãi gì, ngay cả hạnh phúc của con gái mà bà cũng không để ý. Trác Nhã lo lắng cho thân thể của Phương Tử Lân, nên không muốn tranh luận với ông, nhưng chuyện ngày hôm nay không phải là chuyện nhỏ, nếu không tranh luận thì sau này có hối hận cũng không kịp. Bà tận lực để cho giọng nói của mình trở nên bình tĩnh lại. Nói, Tử Lân, mình hãy nghe tôi nói. Chuyện này mình cứ để cho tôi lo, tóm lại, tôi cũng suy nghĩ cho Phương gia thôi. Hồ đồ. Phương Tử Lân lại vỗ bàn, nói, cái gì mà suy nghĩ cho Phương gia, bà nói cho tôi nghe, chuyện này rốt cục là gì? Tôi biết bà không phải là người hồ đồ, bà làm vậy nhất định là có nguyên do, bà nói rõ cho tôi, nếu bà không nói rõ, tôi kiên quyết phản đối. Cái này, vẻ mặt của Trác Nhã trở nên khó xử, Tử Lân, có một số việc bây giờ tôi không thể nói với mình được. Tóm lại, nếu mình tin tưởng tôi thì không hỏi chuyện này nữa, sau này tôi sẽ giải thích với mình. Bây giờ mình chỉ cần biết rằng, tôi làm vậy, là vì mình, vì Phương gia. Im miệng. Phương Tử Lân giận đến tím cả mặt, nói, bà luôn miệng nói vì tôi, vì Phương gia, nhưng lại không nói ra nguyên nhân. Bà rõ ràng là không còn gì để nói. Trác Nhã, tôi biết bà thích Hoàng Kỳ Anh, bà nhìn chúng Hoàng Kỳ Anh làm con rể, nhưng tôi nói cho bà biết, bà nhìn chúng cũng vô dụng, trừ phi là con gái đồng ý. Nói đến đây, Phương Tử Lân nói ra một câu tàn nhẫn, nếu bà thật sự cảm thấy Hoàng Kỳ Anh tốt, thì chờ sau khi tôi chết đi, bà cứ việc cưới nó. Ông đồ vô liêm sỉ. Trác Nhã tuyệt đối không ngờ rằng Phương Tử Lân lại nói với mình như vậy. Phương Tử Lân, đồ khốn nạn. Trác Nhã chống nạnh, căm tức nhìn Phương Tử Lân, nói, tôi vẫn cho rằng ông là người đàn ông tốt, nhưng mà hôm nay ông lại nói ra những lời như vậy, ông thật sự quá đáng. Tôi quá đáng chỗ nào? Phương Tử Lân vẫn còn đang trong cơn tức giận. Tôi làm vậy cũng không có gì gọi là quá đáng cả. Bây giờ tôi trịnh trọng nói lại một lần nữa cho bà biết, chuyện này tôi kiên quyết không đồng ý. Trác Nhã cảm thấy tủi thân, trong lòng có khổ mà không nói ra được. Bà làm vậy, đối với bà mà nói, hoàn toàn không có chút ưu đãi nào cả, nhưng đối với Phương gia lại có rất nhiều. Nhưng kết quả thì sao? Người ta căn bản là không cảm kích, ngược lại còn chút giận lên đầu mình. Đây là ông ép tôi, bây giờ tôi nói toàn bộ cho ông nghe. Trác Nhã quyết định nói, ông biết không? Con gái của chúng ta yêu em trai ruột của nó, hơn nữa đã lún rất sâu vào bùn, không thể tự kiềm chế được. Lời này vừa nói ra, trong lòng Phương Tử Lân liền rung lên, cảm thấy Trác Nhã là vì nguyên nhân này nên mới làm thế. Chuyện này Phương Tử Lân cũng biết, ở vị trí của Trác Nhã, bà làm như vậy đương nhiên là có đạo lý rồi. Nghĩ đến đây, Phương Tử Lân cảm thấy hành vi của mình trước đó quả thật rất quá đáng. Trong nhà xảy ra loại chuyện nhục nhã như vậy, ông bảo tôi phải làm thế nào đây? Trong con mắt của Trác Nhã đã chảy ra những giọt nước mắt tủi thân thể ông không tốt, tôi không dám nói với ông vì sợ ông sốt ruột, ảnh hưởng đến cơ thể mấy ngày nay, một mình tôi chịu đựng áp lực, thậm chí là không có một người nào để chia sẻ chuyện này. Chuyện này tôi biết. Phương Tử Lân thản nhiên nói, Trác Nhã, xin lỗi, vừa rồi tôi hơi nóng, tôi trách lầm mình. Chuyện này tôi đã biết, có điều, tôi cảm thấy chuyện này chẳng có gì cả. Cái gì? Trác Nhã trợn mắt lên, há to miệng ra, ông nói cái gì? Ông biết chuyện này. Ông lại nói là không có gì. Ông có hồ đồ không? Tôi không hồ đồ. Sau khi biết được tâm tư của Trác Nhã, Phương Tử Lân cũng trở nên bình tĩnh lại. Trác Nhã, hãy nghe tôi nói, chuyện này bà không cần xen vào. Tôi sẽ xử lý. Lời này vừa nói ra, Trác Nhã lập tức phản đối. Không được, Tử Lân, chuyện này không thể xử lý qua loa được. Ông cũng biết, chuyện này nếu mà đồn ra ngoài, thì Phương gia chúng ta, thậm chí là toàn bộ tập đoàn Thịnh Hâm sẽ gặp nhiều tai họa. Có sẽ sự phấn đấu của cả đời chúng ta sẽ mất hết. Tôi biết Phương Tử Lân nói, hãy nghe tôi nói, Chuyện này không giống như những gì mà mình tưởng tượng đâu, tôi sẽ xử lý. Phương Tuyết Di đứng ngoài nghe lén, rất là bất ngờ khi nghe ba ủng hộ mình. Cô quả thật là nghi ngờ cái lỗ tai của mình có nghe lầm hay không. Cô nằm mơ cũng không ngờ rằng, ông bố cổ hủ của mình lại rộng lượng như thế. Ngược lại, người mẹ yêu thương mình từ nhỏ lại trở nên kiên quyết như vậy. Tử Lân, ông biết không? Bây giờ Hoàng Kỳ Anh cũng đã biết chuyện này. Nó lấy chuyện này ra uy hiếp tôi, vì Phương gia, tôi chỉ có thể thỏa hiệp, Trác Nhã nói ra tình hình hiện nay. Buồn cười. Phương Tử Lân nghe thấy thế, cả giận nói, sớm biết Hoàng Kỳ Anh không phải thứ tốt rồi. Trác Nhã, mình cũng thật là, sao mình lại có thể thỏa hiệp với người như vậy? Chuyện này giao cho Trần Thiên Huy xử lý là được rồi. Tuy rằng Hạo Vân không có ở Hoa Hải, nhưng Trần Thiên Huy cũng có thể nhờ công ty bảo an Đằng Phi xử lý chuyện này. Ý của ông là? Trong lòng Trác Nhã căng thẳng. Giết. Phương Tử Lân hừ lạnh nói, đối với loại vô sỉ này, chỉ có một biện pháp, đó chính là giết. Tử Lân, làm chết người sợ rằng không tốt, Trác Nhã lo lắng. Đồ đàn bà. Phương Tử Lân nói, có một số việc cần phải dùng thủ đoạn tàn nhẫn, nếu không như vậy, dùng lẽ thường không thể nào giải quyết được. Tóm lại, từ hôm nay trở đi, từ giờ trở đi, chuyện này không cần mình xen vào nữa, tôi sẽ xử lý. Mình cứ tin tưởng tôi sẽ có chừng mực. Suy nghĩ của tôi vẫn rất tỉnh táo. Tôi làm chuyện này, tuyệt đối không ảnh hưởng đến bà và Tuyết Di, cũng không nguy hại đến tập đoàn Thịnh Hâm và Hạo Vân. Còn mình, có một số việc bây giờ tôi chưa thể nói với mình được, sau này nếu có cơ hội, tôi sẽ giải thích rõ ràng với mình. Được rồi. Trác Nhã cuối cùng vẫn lựa chọn thỏa hiệp, trong ký ức của bà, Phương Tử Lân chưa từng làm chuyện hồ đồ nào cả, bà tin tưởng Phương Tử Lân có năng lực giải quyết chuyện này. Phương Tuyết Di đứng ngoài cửa nghe thấy chuyện này do một tay Hoàng Kỳ Anh gây ra, cô không còn hận mẹ nữa, và đồng thời hận ý đối với Hoàng Kỳ Anh cũng trở nên dày đặc hơn. Hoàng Kỳ Anh, tôi sẽ không để cho anh chết tử tế. Lúc này Phương Tuyết Di đã động sát khí. Không để ý đến việc ba mẹ cãi nhau, Phương Tuyết Di gọi điện cho Trần Thanh Thanh, hơn nữa còn hẹn gặp mặt tại khách sạn Shangri-La. Sau khi Trần Thanh Thanh nhận được điện thoại, liền tỏ vẻ đồng ý gặp mặt. Nửa giờ sau, hai người gặp mặt tại quán cà phê của khách sạn Shangri-La. Hai người đều gọi cà phê Lam Sơn, vừa uống vừa nói chuyện. Buông ly cà phê xuống, Phương Tuyết Di trực tiếp hỏi, Thanh Thanh, em muốn là thế nào? Không phải em đã nói là sẽ thu phục Hoàng Kỳ Anh sao? Bây giờ Hoàng Kỳ Anh lại uy hiếp mẹ của chị. Có chuyện này sao? Sắc mặt của Trần Thanh Thanh trở nên xanh mét, Hoàng Kỳ Anh thật sự dám làm vậy sao? Hắn đã làm vậy, Phương Tuyết Di không vui nói, mẹ chị buộc chị lập gia đình, rơi vào đường cùng, chị đành phải nói cho ba biết, và vì thế bọn họ đã cãi nhau ầm ĩ. Ba nói thế nào? Trần Thanh Thanh cố ý hỏi. Phương Tuyết Di thoáng do dự một chút, rồi nói, chị cảm thấy thái độ của ba không được bình thường. Theo lý mà nói, vì chuyện này, ba hẳn là phải nổi giận. Hẳn là phải phản đối mới đúng. Nhưng chị nghe được vài lời từ miệng của ba, dường như ba có ý ủng hộ chị và Hạo Vân. Nói đến đây, sắc mặt của Phương Tuyết Di hơi đỏ lên. Trần Thanh Thanh cũng không nói gì, mà đổi đề tài, chị Tuyết Di, chị yên tâm, bây giờ em sẽ đi tìm Hoàng Kỳ Anh. Chuyện này không cần chị lo lắng, em sẽ xử lý, tin tưởng em. Thanh Thanh, lần này chúng ta phải nói tốt, em không thể để cho Hoàng Kỳ Anh uy hiếp Phương gia chúng ta được, Phương Tuyết Di nghiêm túc nói. Yên tâm đi, giao cho em. Trong ánh mắt của Trần Thanh Thanh hiện lên một vẻ nghiêm túc. Một tiếng sau, Trần Thanh Thanh ở cái chỗ mà ngày trước Hoàng Kỳ Anh hẹn cô đến. Sau khi ngồi xuống, hắn bắt đầu nhắc đến chuyện uy hiếp Phương gia. Thanh Thanh tiểu thư, tôi biết ý cô. Sở dĩ tôi đến đây, chính là vì muốn nhắc nhở cô, đừng xử lý theo tình cảm. Chuyện này tôi đã báo cáo với ông chủ lớn, và được ông chủ lớn đồng ý, cho nên cô không được can thiệp. Hừ. Trần Thanh Thanh tức giận nói, anh không biết là thủ đoạn của anh rất bỉ ổi sao? Tôi không thấy vậy. Hoàng Kỳ Anh cười lạnh nói, Thanh Thanh tiểu thư, cô cũng đi ra từ căn cứ, phong cách làm việc của chúng ta tin rằng cô cũng hiểu. Cấp trên coi trọng kết quả, chứ không phải quá trình. Đê tiện. Trần Thanh Thanh khinh miệt nhìn Hoàng Kỳ Anh một cái, nói, chuyện khác tôi có thể mặc kệ, nhưng chuyện này tôi phải quản. Đồng thời tôi phải nhắc nhở anh một câu, nếu anh cố chấp như vậy thì sẽ kích thích ý định giết anh của Phương gia. Với thế lực của tập đoàn Đằng Phi, muốn giết chết một người, căn bản chỉ là một chuyện dễ dàng. Không sai, tập đoàn Đằng Phi của Phương Hạo Vân quả thật có thực lực này, nhưng tôi tin rằng cô sẽ không nhìn tôi bị người ta giết chết. Hoàng Kỳ Anh tự tin nói, chuyện này mà làm tốt, đối với cô cũng có lợi. Anh sai rồi. Trần Thanh Thanh nghiêm túc nói, Hoàng Kỳ Anh, bây giờ tôi nói cho anh biết, nếu anh cứ cố chấp như vậy, đừng nói là Đằng Phi muốn giết anh, cho dù là tôi cũng không bỏ qua cho anh. Anh có tin không, bây giờ tôi có thể giết chết anh ngay. Lời này vừa nói ra, sắc mặt của Hoàng Kỳ Anh liền trở nên trắng bệch. Cô dám. Trần Thanh Thanh, cô đừng quên thân phận của mình. Nếu cô giết tôi, chính là phản bội lại căn cứ. Đến lúc đó, cho dù là ông chủ lớn cũng không giữ được cô. Ha ha. Trần Thanh Thanh không giận, ngược lại còn cười. Hoàng Kỳ Anh, tôi biết anh đang giở trò sau lưng tôi, muốn tìm kiếm chứng cứ phản bội của tôi. Nhờ có anh dẫn dắt, tôi đã góp được một ít bằng chứng phạm tội của anh rồi. Cô nói bậy gì đó? Hoàng Kỳ Anh lập tức khẩn trương. Hoàng Kỳ Anh, tôi trung thành và tận tâm với căn cứ. Cô thu thập chứng cứ gì chứ? Cô rõ ràng là muốn hãm hại tôi. Như nhau, như nhau. Trần Thanh Thanh cười nói. Anh muốn hãm hại tôi, vì sao tôi không thể dùng phương pháp này? Hoàng Kỳ Anh, bây giờ tôi cảnh cáo anh, từ hôm nay, nếu anh còn có ý đồ uy hiếp Phương gia, tôi nhất định sẽ giết chết anh, tội danh chính là phản bội lại căn cứ. Không cần hoài nghi ánh mắt của tôi tuyệt đối có năng lực ứng phó sự thẩm tra của căn cứ. Những cái nên nói tôi đã nói, nên làm thế nào, anh tự giải quyết đi. Để lại những lời này xong, Trần Thanh Thanh liền quay đầu bước đi. Con đàn bà tàn nhẫn. Hoàng Kỳ Anh hít sâu một hơi, cảm thấy rằng thế cục trở nên khó khăn rất nhiều. Dựa theo cách nói của Trần Thanh Thanh, bây giờ hắn phải dừng kế hoạch lúc trước lại. Nhưng nếu dừng lại, thì sẽ không biết ăn nói thế nào với ông chủ lớn. Tóm lại, bây giờ hắn đã rơi vào cảnh tiến thối lưỡng nan. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Giữa đêm, mặt trăng phát ra ánh sáng mờ ảo. Vạn vật dưới đất chìm dưới ánh trăng có vẻ như chìm trong sự yên lặng, cứ như là bất động vậy. Trong đêm tối, một bóng người nhảy nhanh qua rừng cây. Dường như người này đang tìm kiếm cái gì đó, nơi hắn đi qua, chỉ để lại một cái bóng. Hẳn là ở đây. Người nọ đi đến khe núi, cúi nhìn địa thế xung quanh, rồi lại so với bản đồ trong tay, cảm thấy điểm đến của mình hẳn là nằm ở đây. Người này chính là Phương Hạo Vân, hắn đang tìm kiếm lão bất tử. Trong tay hắn là cái bản đồ do thám tử của dì Bạch cẩn thận vẽ lại. Phương thiếu gia, người đang tìm ta à? Đột nhiên, trong khe núi truyền ra một giọng nói âm lãnh. Rất nhanh, một bóng người vụt ra trước mặt Phương Hạo Vân. Ông là lão bất tử. Phương Hạo Vân căng mắt ra mà nhìn, bởi vì trước mắt là một ông già tóc trắng xóa, lưng còng khom người, trên mặt đầy nếp nhăn, ngũ quan già cỏi. Nếu không phải là từ cái giọng nói đó, thì hắn thật sự không thể tưởng tượng được, người trước mắt chính là lão bất tử mà hắn muốn tìm, cũng là cái người tự xưng là tôn giả kia. Sao ông lại biến thành như vậy? Phương Hạo Vân nhíu mày hỏi. Hừ. Tông giả hừ lạnh nói, ta biến thành như vậy hoàn toàn là do ngươi ban tặng. Phương Hạo Vân, ý đồ của ngươi ta rất rõ ràng, hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Ha ha. Phương Hạo Vân cười cuồng một tiếng, nói, lão bất tử, trận chiến của tôi và ông không thể tránh khỏi, tôi cũng không giấu giếm ông, nói thật cho ông biết, tôi đã đạt được tố nữ công của Tố Tố. Tôi tuyệt đối có thể giết chết ông. Thì sao? Tôn giả khinh thường, tố nữ công của Bạch Tố Tố chưa chắc đã là thiên hạ vô địch. Nếu là trước kia, duy ngã độc tôn công của ta đúng là còn e ngại tố nữ công của ngươi, nhưng bây giờ thì khác. Ta đã tu luyện thành công thất sát thần công rồi. Ta không còn e sợ tố nữ công của ngươi nữa. Bớt nói nhảm đi, có trình thì cứ ra mà solo. Phương Hạo Vân cố ý đẩy mình vào tuyệt cảnh, chỉ tử rồi hồi sinh, muốn từ trong tuyệt cảnh để phá giải bí mật cuối cùng của thiên phạt. Sự cường đại của lão bất tử cũng không phải là một chuyện xấu đối với hắn. Cho ngươi thử xem sự lợi hại của thất sát đao. Độc tôn đao trong tay của tôn giả từ màu đen đã đổi qua màu đỏ kinh khủng, chuôi đao được gắn thêm một cái đầu lâu màu đen. Trông thật dữ tợn. Khi hắn giơ thất sát đao lên, đao thể liền phóng ra luồng huyết tinh khí và nhanh chóng bao phủ hai người lại. Phương Hạo Vân phát hiện ra, dưới sự bao phủ của cổ huyết tinh kia, cây cối hoa cỏ xung quanh nhanh chóng bị héo rũ. Khí tức độc lắm. Phương Hạo Vân hít sâu một hơi, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Lão bất tử, ông đúng là không biết tự trọng. Sao ông lại có luyện loại công pháp tà ác như vậy chứ? Hừ. Tôn giả hừ lạnh, thiên hạ này vốn không có tà ác và chính nghĩa. Chỉ có người thắng và kẻ bại. Hôm nay nếu ta thắng ngươi, ngươi chính là tà ác. Nếu ngươi thắng ta, ta chính là tà ác. Lịch sử là do người thắng viết, đến đây đi, đừng làm ta thất vọng. Nói xong, tôn giả giơ thất sát đao lên, chém về hướng Phương Hạo Vân. Phương Hạo Vân dùng mình một cái, nhưng không sợ hãi, giơ thiên phạt lên nghênh chiến. Ầm. Hai đao khí cực đại va chạm nhau, khí lãng tận trời, khí thế kinh người, sóng xung kích cường đại đã làm cho đá núi bốn phía rạn nứt. Sau tiếng nổ mạnh, hai người nhanh chóng thối lui ra, sau khi đứng vững lại, bọn họ nhìn lẫn nhau trong ánh mắt tràn ngập sự nghiêm túc. Bên Phương Hạo Vân thì tốt hơn một ít, mặc dù sắc mặt hơi tái nhợt, có điều thân hình của hắn tương đối ổn thỏa. Khóe miệng của Phương Hạo Vân hiện lên một nụ cười khinh thường, lão bất tử, ông hy sinh tuổi xuân để tu luyện ma công mà cũng chẳng hơn gì. Tôn giả nhìn Phương Hạo Vân, cười lạnh, nói, ta chỉ thử công phu của ngươi thôi, cũng không tệ lắm, sau khi kế thừa công lực tố nữ công. Ngươi thật sự có tư cách giao thủ với ta. Khi nói chuyện xong, trong miệng tôn giả khẽ quát một tiếng, Thất sát trong tay lập tức quét ra một đường dài, khí thế cuồn cuộn nổi lên, cùng với những tiếng nổ vang, hướng về chỗ Phương Hạo Vân. Phương Hạo Vân nghiêm mặt, mặc dù kinh nhưng không loạn, lại giơ thiên phạt lên đỡ. Ầm ầm. Trong nháy mắt, hai người đã lao vào nhau, chỉ một cái chớp mắt, bọn họ đã giao đấu hơn 10 chiêu, từ thế cục bây giờ mà nhìn, hai người có lực lượng ngang nhau, không phân biệt được cao thấp. Phương Hạo Vân, có bao nhiêu bổn sự thì cứ thi triển ra đi, nếu không ngươi sẽ mất hết cơ hội. Tôn giả lạnh giọng quát, phối hợp với khí thế cường đại quanh thân, hai mắt đỏ đậm, đao trong tay đã đỏ rực lên, thật sự khiến cho người ta sợ hãi. Phương Hạo Vân đương nhiên không dám chậm trễ, thả người bay lên, như một quả cầu lao đến đón. Giữa không trung, hai bóng người như hai quả cầu lửa lao vào nhau. Ầm. Hai luồng khí thế kinh người lập tức cuộn vào nhau, giữa không trung tràn đầy khí kình, tiếng đao va chạm với nhau không ngừng. Cũng may nơi này cách thiên phạt thành một khoảng, nếu không thì trận đánh này đã sớm kinh động mọi người trong thiên phạt thành. Sau vài chục hiệp, tôn giả thấy mình không thể chiến thắng nhanh, trong lòng có chút tức giận, lập tức bộc phát ra sức chiến đấu cường đại hơn. Phương Hạo Vân thấy tình cảnh như vậy, trong mắt ngoại trừ tia vui sướng, cũng không còn biểu hiện gì khác. Giết! Đôi mắt của tôn giả đỏ rực lên, khuôn mặt vốn đầy nếp nhăn bây giờ trông vô cùng khủng bố. Nếu là người không quen biết với tôn giả, nhìn hắn bây giờ cứ tưởng đâu là ác quỷ. Ngược lại, khuôn mặt của Phương Hạo Vân vẫn tuấn mỹ, thiên phạt trong tay phát ra sát khí cường đại, giống như chiến thần vậy. Quát lên một tiếng, chiến ý của Phương Hạo Vân cũng tăng lên, ra tay càng sắc bén hơn, thấy có cơ hội, liền chém ra một đao với tôn giả. Sắc mặt của tôn giả ngưng trọng lại, toàn thân liền được bao phủ bởi luồng sáng màu đen, xoay tròn không ngớt, đao mang màu đỏ tăng lên không ngừng, phát ra những tiếng rít rào kinh khủng, lấy thế rời biển lấp núi để đón đỡ. Chân khí trong cơ thể của Phương Hạo Vân nhanh chóng vận chuyển, chân khí chạy dài kỳ kinh bát mạch không dứt. Thiên phạt trong tay phát ra những vũ điệu giận dữ, trong nháy mắt đã bố trí đao ảnh quanh người hắn. Thất sát diệt thiên. Tôn giả hét lớn một tiếng, phóng người lên cao, hai tay nắm chặt thất sát đao chém xuống. Một áp lực nghiêng trời lập tức đánh úp về hướng Phương Hạo Vân. Trong lòng Phương Hạo Vân kinh hãi, chỉ trong chớp mắt, đao thế của tôn giả đã phá không mà đến, khí thế mạnh mẽ, hắn không kịp nghĩ, vội vàng cầm thiên phạt lên đỡ địch. Ầm. Một tiếng, hai thanh đao lại va chạm mãnh liệt với nhau, lực chấn áp vô cùng nặng, khiến cho cánh tay của Phương Hạo Vân run lên, toàn thân giống như bị điện cao thế giật vậy, kinh mạch tê dại đi, đau nhức đến tận lục phủ ngũ tạng. Cùng lúc đó, tôn giả cũng bị chấn văng ra xa, lập tức đáp xuống đất và khóe miệng tràn ra máu tươi, có điều so với Phương Hạo Vân, thương thế của hắn nhẹ hơn rất nhiều. Tôn giả lau đi vết máu trên khóe miệng, thấy sắc mặt của Phương Hạo Vân tái nhợt, trong lòng không khỏi vui sướng, ha ha, Phương Hạo Vân, ngươi làm ta thất vọng rồi. Đừng đắc ý vội, tôi không sao cả. Phương Hạo Vân vốn đã có năng lực khép miệng vết thương siêu mạnh rồi, bây giờ lại kế thừa tố nữ công của Dì Bạch, công phu toàn thân càng mạnh hơn, cho nên tốc độ hồi phục cũng nhanh hơn. Tuy rằng trước đó hắn bị thương nghiêm trọng hơn tôn giả, nhưng bây giờ đã tốt hơn một nửa rồi. Đây là ưu thế của hắn, năm đó lúc còn ở thiên đạo, hắn cũng dựa vào ưu thế này mà sống sót không biết bao nhiêu lần. Hừ. Tôn giả không thèm coi Phương Hạo Vân ra gì, hắn ta không thèm để ý cái khác, trong lời nói tràn đầy vẻ khinh thường. Lúc này, Phương Hạo Vân đột nhiên đứng dậy, trong miệng phát ra một tiếng hét kinh hãi, chân khí trong cơ thể cuồn cuộn đổ ra, thiên phạt trong tay phát ra những đao mang màu tím, lập tức đâm về đầu của tôn giả. Sắc mặt của tôn giả đại biến, trên mặt đầy vẻ khó tin, sao có thể như thế? Thân hình Phương Hạo Vân giống như đạn bắn, cầm thiên phạt chém ra, đao mang màu tím lóe sáng, khí kình lượn vòng mà đến. Trên mặt tôn giả đầy sự kinh ngạc, dường như không kịp ra chiêu. Hắn vội vàng tránh đi, đồng thời giơ thất sát lên, bổ ngang người của Phương Hạo Vân. Đối mặt với đao thế của tôn giả, Phương Hạo Vân không thèm tránh, thiên phạt vẫn tiếp tục phát ra đao mang màu tính lóng lánh, lăng không đón nhận, một tiếng nổ lớn lập tức vang lên, khí kình bao liệt nổ tung, tạo thành cuồng phong vô cùng uy mãnh. Thất lợi liên tiếp khiến cho tâm tình của tôn giả trở nên mạnh mẽ hơn, hắn hầu như muốn thi triển toàn lực để giải quyết phiền toái trước mắt. Ta muốn giết ngươi. Sắc mặt của tôn giả đầy lo lắng, mi tâm hiện ra một cỗ huyết sắc, và huyết khí của thất sát cùng mùi tanh hôi càng phát ra đậm đặc hơn. Một luồng khí tức khiến cho tim người ta muốn ngừng đập xuất hiện quanh thân của tôn giả. Phương Hạo Vân khẽ nhíu mày, âm thầm kinh hãi, ma công của tôn giả được phóng thích ra, khí tức trên người hoàn toàn thay đổi. Tôn giả hét lớn một tiếng, thất sát trong tay giơ ra một mũi nhọn, hướng thẳng đến chỗ của Phương Hạo Vân. Vẻ mặt của Phương Hạo Vân trở nên lạnh lùng, muốn đẩy mình vào tuyệt cảnh cho nên thẳng thắn đứng đón. Hầu như trong chớp mắt, đòn công kích của hai người đã va chạm vào nhau, dây dưa với nhau một hồi liền biến mất. Trong mắt tôn giả phát ra những tia lạnh lùng, phát ra một tiếng gầm giận dữ, thân thể giống như một quả cầu lửa đánh úp về hướng Phương Hạo Vân, Không kịp hít thở, đợt tấn công thứ hai của hắn đã bắt đầu. Một luồng đao khí màu đỏ rực lao thẳng đến trước ngực của Phương Hạo Vân. Mặt của Phương Hạo Vân vẫn không đổi sắc, thân mình nghiêng về phía sau, giơ thiên phạt ra nghênh đón. Công kích của hai người tiếp nhau, phát ra những tiếng nổ mạnh, lực va đập mạnh làm cho huyết khí của hắn quay cuồng, tim giống như bị chùy đánh vào vậy. Thất sát đao trong tay tôn giả hoàn toàn biến thành màu đỏ của máu. Hắn quyết định thừa cơ công kích, thất sát đao trong tay bắn ra vô số tia máu, mang theo khí thế của lôi đình đánh tới. Phương Hạo Vân bình tĩnh ứng chiến, cầm thiên phạt múa kín không kẽ hở, tiến hành phòng ngự bị động. Đối mặt với thế công như lôi đình của tôn giả, hắn vẫn thong dong ứng phó. Tôn giả kêu lên một tiếng, trên người trào ra khí tức tà ác nồng đậm, bao phủ lấy Phương Hạo Vân. Nói ra cũng kỳ, khi khí tức của Phương Hạo Vân bị khí tức tà ác của tôn giả bao phủ, thì hắn cảm thấy chân khí trong cơ thể vận hành không bình thường. Hiển nhiên là đã bị khí tức tà ác làm ảnh hưởng. Lông mày của Phương Hạo Vân nhíu thật chặt, thiên phạt trong tay hóa thành thiểm điện, nhanh chóng chém ra. Ánh đao đến gần, tôn giả liền phát ra một tiếng giống kinh khủng, phá lên tận trời. Lấy thân thể của hắn làm trung tâm, một luồng khí thế hủy thiên diệt địa được kích phát ra, và thân thể của Phương Hạo Vân đã không chịu nổi khống chế một phải lui về sau. Khà khà, trong miệng của tôn giả phát ra những tiếng cười khiến cho người ta muốn rụng lông, vẻ mặt hơi đắc ý, nhìn xem ngươi có thể làm được gì. Dưới áp lực vô hình nhưng khủng khiếp của khí tức tà ác, thân hình của Phương Hạo Vân không ngừng run rẩy, cánh mũi thậm chí đã không chịu nổi áp lực mà chảy máu xuống. Khà khà, tôn giả nhìn thấy tình cảnh của Phương Hạo Vân bây giờ, lại phát ra những tiếng cười rợn người ấy. Đánh đến lúc này, theo hắn thấy, cũng nên kết thúc rồi. Khí huyết trong cơ thể của Phương Hạo Vân bốc lên, và lớp da bên ngoài dưới áp lực khủng bố ấy đã bị rách nát, nếu cứ kéo dài như vậy, hắn có khả năng bị ép thành bột mịn. Tình huống của Phương Hạo Vân vô cùng nguy hiểm. Chân khí nội ra trong cơ thể của hắn bị ngay trở, vận chuyển vô cùng khó khăn, căn bản là không thể chống cự lại được uy lực của tôn giả. Thứ duy nhất có thể dựa vào chính là thiên phạt. Nói ra cũng lạ, lực lượng của thiên phạt lại không thể kích phát ra. Đi chết đi, tôn giả cười điên cuồng. Ngươi chết rồi, tất cả của thiên phạt thành sẽ thuộc về ta, quyền thế của ngươi, nữ nhân của ngươi. Toàn bộ đều là của ta. Lời này vừa nói ra, trong lòng Phương Hạo Vân liền căng thẳng. Hét lớn một tiếng, si tâm vọng tưởng, ai thắng ai thua còn chưa quyết định, thừa dịp giống lên, Phương Hạo Vân nhanh chóng vận chuyển chân khí nội ra chống cự lại. Đáng tiếc là lúc này khi chân khí của hắn căn bản là, không thể chống cự lại uy lực của luồng khí tức kia, càng ngày càng có nhiều máu chảy ra từ lỗ chân lông. Đau đớn kịch liệt đã làm cho khuôn mặt của Phương Hạo Vân biến dạng. Nếu không nghĩ ra được biện pháp phá giải, cứ tiếp tục như vậy nữa thì sinh mạng của hắn sẽ gặp nguy hiểm rất lớn. Mục đích của Phương Hạo Vân khi này có hai cái. Một trong số đó là đẩy mình vào tuyệt cảnh, lấy cơ hội này kích phát bí mật cuối cùng của thiên phạt. Bây giờ hắn quả thật đang ở trong tuyệt cảnh, chỉ là thiên phạt lại không có động tĩnh. Đây là điều mà hắn không tính tới. Tình huống của Phương Hạo Vân bây giờ đúng là kêu trời trời không nghe, kêu đất đất không thấu, chỗ dựa duy nhất của hắn chính là bản thân hắn. Thiên phạt à thiên phạt, đến thời khắc mấu chốt rồi mà mày còn làm ra à. Trong lòng Phương Hạo Vân lo lắng vô cùng, hắn không sợ chết, nhưng lại không muốn chết. Tôn giả nhìn thấy toàn thân của Phương Hạo Vân đầy máu tươi, lập tức cười lên, khà khà, ngươi chết chắc rồi. Khi nói chuyện, tôn giả đã đem toàn bộ lực lượng và khí thế toàn thân bộc phát ra, dường như muốn đẩy Phương Hạo Vân vào chỗ chết vậy. Dưới áp lực càng lúc càng to, máu bên ngoài của Phương Hạo Vân càng chảy ra nhiều hơn, kinh mạch và nội tạng trong cơ thể cũng bắt đầu xuất hiện đau đớn kịch liệt. Ý thức của Phương Hạo Vân dần trở nên mơ hồ. Thất sát diệt thiên, tôn giả quát lạnh một tiếng, thi triển ra một đòn cực mạnh. Trong lòng Phương Hạo Vân run mạnh, ý thức tối sầm lại, sau đó bất tỉnh nhân sự. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.